Đạo Mộ Chi Tế Phẩm, chương 54, góc truyện audio.com. Trần Ngọc cùng Mã Văn Thanh ở trên bong tàu phơi nắng. Một ngồi một nằm, bên cạnh còn có nước ép hoa quả tươi. Nhàn nhã cứ như khách du lịch, mà trên đầu gối của Trần Ngọc, báo con càng biết thế nào là hưởng thụ. Nằm nghiêng, hai chân sau dẫm lên đầu Mã Văn Thanh, bày ra một tư thế rất đáng đánh. Híp mắt, muốn ngủ, hiếm khi thấy Mã gia không đuổi theo mỹ nữ a. Trần Ngọc bày tỏ sự ngạc nhiên với đồng bạn bên cạnh đang cùng mình vui thích hưởng thụ ánh mặt trời. Ta đối với nữ nhân trong mắt chỉ có phong ca không có hứng thú. Mã Văn Thanh nhạt nhẽo lên tiếng. Ngươi thử rồi đúng không? Trực tiếp bị cự tuyệt. Trần Ngọc một tay vuốt ve báo con. Dùng câu nghi vấn biểu đạt ý khẳng định. Mã Văn Thanh làm bộ như không nghe thấy. Tiếp tục ai oán nói. Thật ra nếu nhìn kỹ sẽ thấy Lăng Vân cũng không xinh đẹp như vậy. Ngài, ít nhất không đủ đầy đặn. Đúng, ngực với mông chưa đạt. Sau đó thống khổ nhìn cái người đối diện có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Nói, tuy rằng đối với diện mạo ta đã quen không đặt yêu cầu. Nhưng, Mã Văn Thanh lấy tay phác họa ra một hình hồ lô. Ít nhất phải như vậy. Còn như vậy, trên dưới phù hợp a, thì ra ngươi thích a mỹ trong nhà bếp. Ta không thể không nói ánh mắt thưởng thức của ngươi càng ngày càng quái. Trần Ngọc cầm ly nước trái cây lên, đồng thời lộ ra chút thần sắc cảm thông với Mã Văn Thanh. Vì, đối với người thân cao cùng thể trọng đều vượt qua hơn cả tét a càng không có hứng thú. Cảm ơn, thêm ly nữa, Mã Văn Thanh đen mặt lại nói. Đưa chiếc ly đã thấy đáy trong tay giao cho Trần Ngọc. Sau khi Trần Ngọc đưa đồ uống cho Mã Văn Thanh, lại thoải mái mà tựa lưng vào ghế ngồi, ngẩng đầu ngắm bầu trời bao la trong vắt, lẩm bẩm nói, tàu này so với chiếc của đội khảo cổ tốt hơn nhiều. Cơ hồ không có cảm giác lắc lư, mà cùng thời điểm, trong phòng đối diện với bong tàu, vài khuôn mặt nghiêm túc đang nhìn tấm hải đồ ở chính giữa. Tàu trưởng dùng bút vẽ vài vòng trên hải đồ, nói, theo lý mà nói, chúng ta hắn đang ở vị trí này. Lăng Vân nhướng nhướng mày, cười nhìn Vưu Bộ trưởng, bởi vì thuyền trưởng chính là người của Vưu Bộ trưởng, sau đó mới mang theo khẩu khí châm chọc lên tiếng, là một thuyền trưởng có đủ tư cách, người ít nhất nên cho chúng ta một câu trả lời cụ thể xác thực. Chúng ta bây giờ đang ở đâu? Vị thuyền trưởng trung niên tựa hồ không bị ảnh hưởng, vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc, đáp, thứ cho ta thất trách, hiện tại chưa thể xác định, lúc này mấy người trong phòng cũng bị tin tức đó làm cho khiếp sợ. Chỉ có Vưu Bộ trưởng đã biết toàn bộ tình huống, cao mày ngồi ở bên cạnh bàn, thuyền trưởng tiếp tục giải thích, ta rất xin lỗi, nhưng không có biện pháp, ngay cả trên hải đồ điện tử cũng không biểu thị được tàu chúng ta đang ở đâu. Giáo sư An ngạc nhiên, làm người đứng đầu đội khảo cổ, ông cũng được mời tới tham gia hội nghị nguy cơ lâm thời này. Không khỏi hỏi, nếu vậy hướng đi hiện tại của chúng ta khống chế thế nào? Trên thực tế, ta đã bảo người ở buồng lái cho tàu ngừng lại, muốn cùng mọi người thương lượng phương án cụ thể. Vưu Bộ trưởng, xin thứ cho ta đã tự chủ trương. Thuyền trưởng khom người nói, dừng lại là đúng. Vưu Bộ trưởng khoát tay áo bày tỏ không đáng ngại, sau đó ngẩng đầu nhìn những người khác, nói, đây chính là phiền phức hiện tại, chúng ta không chỉ có thiết bị truyền tin mất tín hiệu, mà còn không thể xác định vị trí và hướng đi của tàu. Nói đơn giản, chúng ta hoàn toàn lạc đường. Trên biển, Đỗ Cương đi theo giáo sư An sắc mặt trắng bệch, kinh ngạc mà tức giận nói, trời ạ. Bây giờ chiếc tàu này rốt cuộc đã đâm đầu vào chỗ nguy hiểm nào? Lúc ấy chúng ta thỉnh cầu các ngươi đưa chúng ta trở về. Các ngươi không chịu, giờ thì thấy đấy, không chỉ có các ngươi đi chịu chết, còn muốn kéo theo chúng ta. Trách nhiệm này các ngươi gánh nổi sao? Lăng Vân và Vưu Bộ trưởng mặt không đổi sắc nhìn hắn. Đối với lời nói của hắn từ chối cho ý kiến, chỉ có giáo sư An quay đầu lại nói. Không được nói như vậy. Đỗ Cương, nói xong, lại xoay ngươi nhìn Vưu Bộ trưởng. Đối với sự giúp đỡ của các ngươi, chúng ta thật sự phi thường cảm tạ.